Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444 thế giới toán học kiến mô thi đua. Canh 2, cuối cùng, Lục Diễn khóc đến rối tinh rối mù, Thư Trừng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc đưa hắn hồi hắn phòng ngủ. Thư Trừng tưởng trực tiếp đem người giao cho Lục Diễn bạn cùng phòng. Mở cửa thời điểm, trong ký túc xá chỉ có một mang mắt kính thanh niên. Trong phòng bản nháp giấy đầy trời phi, thanh niên ở không ngừng tính toán cái gì. Thư Trừng vừa mới đi vào đi, thanh niên có chút khàn khàn tiếng nói liền vang lên. Đừng đụng tới ta đồ vật. Thư Trừng hơi hơi nhướng mày. Nhãn lực cực hảo nàng liếc mắt một cái liền thấy được bản nháp trên giấy về toán học một cái lại. Một cái phức tạp công thức. Nàng hơi hơi mỉm cười, bộ dáng này cùng dư giáo thụ một cái tính tình, chẳng lẽ làm toán học đều là một cái đức hạnh, thạch một giang, mỗi ngày đều làm cái gì toán học a? Không phiền a, thế giới toán học kiến mô thi đua tất cả đều là tiếng Anh. Ngươi tiếng Anh trình độ có thể quá quan sao? Lục Diễn bởi vì phía trước đã khóc, hiện tại cảm xúc thật không tốt, nói chuyện thực hướng, thạch một giang không có ngẩng đầu. Đem bản nháp giấy thu hảo, nhíu mày, ngữ khí thật không tốt, không, dùng, ngươi, thao, tâm, Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, đen nhánh con ngươi hiện lên một mạt ý vị không rõ quang mang. Thế giới toán học kiến mô thi đua, nàng nhớ rõ ngày hôm qua Dư Minh Dương giáo thụ còn không dừng đề cử nàng tham gia cái này thi đua. Tuy rằng nàng hiện tại chỉ là một cái sinh viên năm nhất. Muốn tham gia cái này thi đấu vẫn là có nhất định khó khăn. Nhưng là Dư Minh Dương giáo thụ học sinh vẫn là có hậu đài có thể đi. Thạch một giang ngẩng đầu nhìn đến Thư Trừng, hơi hơi sửng sốt, ta biết ngươi, Thư Trừng nhướng mày, đỏ thắm khóe môi hơi hơi gợi lên, ân, mãn phân thi đại học Trạng Nguyên, Dư Minh Dương giáo thụ học sinh, toán học hẳn là thực hảo, vì cái gì phải đi nghệ thuật hệ? Thư Trừng nhướng mày, vì cái gì không? Thạch một giang nhíu mày. Không nói gì, Thư Trừng đào viên đường đệ ở trong miệng. Thế giới toán học kiến mô thi đua ngươi muốn tham gia. Thích toán học người hẳn là đều sẽ quý trọng lúc này đây cơ hội. Rất khó đến cơ hội. Có thể học tập đến rất nhiều, ngươi tiếng Anh không tốt. Thạch một giang mặt trướng đến đỏ bừng. Ta sẽ học, Nga, thạch một giang bị Thư Trừng một cái, Nga tự đánh bại. Trong phòng ngủ nháy mắt lâm vào an tĩnh, Lục Diễn đã ngã xuống ký túc xá trên giường. Một mảnh xấu hổ, Thư Trừng dẫn đầu mở miệng đánh vỡ xấu hổ. Thế giới toán học kiến mô thi đua ta hẳn là sẽ tham gia. Xác thực nói nhưng phàm là tương đối có ý nghĩa toán học thi đua ta có thời gian nói đều sẽ tham. Ra ta sẽ học giỏi tiếng Anh, thạch một giang nói. Hắn đã tự học hoàn thành giáo tài cho nên hắn có tin tưởng. Trước qua giáo cấp thi đấu, sau đó tỉnh cấp thi đấu. Con đường của ngươi còn trường, Thư Trừng nhìn thạch một giang liếc mắt một cái. Hơn nữa ngươi vừa mới bản nháp trên giấy phép tính sai rồi, thạch một giang nhíu mày. Xoay người đi lấy bản nháp giấy, Thư Trừng lại trực tiếp đi rồi. Toán học ưu tú tiếng Anh lại không tốt, cái này thạch một giang quả thực chính là một cái kỳ ba. Loại người này đều ở nỗ lực, Thư Trừng vốn dĩ đều không có tính toán đi tham gia cái kia thi đua. Rõ ràng biết sẽ thắng nàng vốn dĩ không tính toán lãng phí thời gian. Nhưng là nhìn đến thạch một giang thời điểm, Thư Trừng mới đột nhiên nhớ tới sinh như hạ hoa mới là nàng mục tiêu. Ở đại học trong lúc khẳng định phải làm một ít có ý nghĩa sự. Vì chính mình nhân sinh giao thượng một phần hoàn mỹ giải bài thi. Cho nên, mấy tháng lúc sau thế giới toán học kiến mô thi đua nàng nhất định sẽ đi. Thư Trừng lúc này mới ý thức được mấy ngày này nàng ở đại học học tập cùng gõ chữ quả thực quá đến. Quá nhàn nhã, nên đi công việc lu bù lên, cho người ta sinh lý lịch thượng tăng thêm một ít càng thú vị đồ vật. Hết chương.